Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1449, hiện đại cùng cổ đại đối thoại. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thời gian qua một tiếng, Jennifer Phơ còn ngẩn người tại đó, Trần Phàm nhìn xem điện thoại di động, sau đó hướng về phía Jennifer nói, cô nương tốt. Chúng ta bây giờ không có thời gian tới biết rõ những vấn đề này. Nếu như ngươi có nghi vấn mà nói, chúng ta có thể đi tìm cái chỗ ngồi xuống tới thật tốt nói một chút. Có thể không? Được rồi, ta đồng ý. Jennifer Phơ liền hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Trần Phàm liền hướng về phía Jennifer Phơ nói. Như vậy, ngươi nhắm mắt lại, sau đó hết thảy đều dễ nói sáng tỏ. Trước hết để cho ngươi có cái chuẩn bị tâm tư. Sau đó hướng về phía Ramses đệ nhị cũng làm cái. Nhắm mắt lại động tác. Vì vậy Ramses đệ nhị cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Xem ra thật đúng là đem mình bày ở một người làm vị trí. Trần Phàm không thể hiểu cổ Ai Cập loại này tiên thệ có cái gì sức ràng buộc. Nhưng là Ramses đệ nhị nhưng tuân thủ nghiêm ngặt như vậy sức ràng buộc. Trở thành người làm người. Chết cũng sẽ là nô phó của chủ nhân. Sẽ không thay đổi. Nếu không hắn kết quả là hết sức bi thảm. Đặc biệt là Ramses đệ nhị như vậy hấp thụ nhiều năng lượng người. Hắn một mực cho rằng đây là thần lực lượng thay đổi mình. Nhưng là cũng là thần lực lượng ở trừng phạt mình tham lam. Vì vậy chỉ có thông qua như vậy đối với cường giả thành tâm ra sức mới có thể để cho mình thân thể. Và linh hồn được an bình. Cho nên đây cũng là hắn Trần Phàm nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì là Trần Phàm không chỉ là so hắn cường đại nhiều. Hơn nữa còn có thể tiêu trừ nổi thống khổ của hắn. Đem hắn từ trong vực sâu giải cứu ra. Giống như là có gió đang mãnh liệt lay động mình. Bởi vì là Trần Phàm nói qua không được mở mắt ra. Nhưng là mãnh liệt gió để cho nàng có dũng khí phải bị thổi tán giá cảm giác. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Sau đó liền nghe được một cái rất thanh âm êm ái nói. Tốt lắm, Jennifer, mở mắt ra đi. Jennifer mở mắt ra, liền thấy mình đang thân ở trong một gian phòng. Mà đây món trong phòng nhưng đứng mấy người. Một cái là Trần Phàm. Một cái là đi theo Trần Phàm cái đó Ramses đệ nhị rất giống người. Nàng đến bây giờ cũng không thể xác định Trần Phàm nói có đúng không là chân thực. Nàng cũng không phải là như vậy mù quáng tin tưởng người. Còn như một cái khác người đẹp, nàng nhìn ra được, cũng nhận ra được, chính là Trần Phàm trợ thủ Christina. Người phụ nữ này thường xuyên theo Trần Phàm cùng nhau ở rất nhiều truyền thông ở trên xuất hiện. Cho nên nàng rất sớm nhận biết. Được rồi, bây giờ tình huống ta nên cho các ngươi giới thiệu một chút. Trần Phàm hướng về phía mặc đồ ngủ. Christina nói, ta phải nói cho một mình ngươi bí mật kinh người. Ta bây giờ muốn long trọng giới thiệu một chút. Vị này chúng ta nhìn như liền biểu hiện cự vô phách người. Là Ramses đệ nhị, một cái ở đáy biển sinh sống hơn 3.000 năm người. Chà chà, Christina không nhịn được liền bèn cười. Ha ha, ngươi nên không phải là vì vào nửa đêm tìm một cái như vậy to con. Đi vào trong phòng của ta mặt, sau đó ta còn mặc đồ ngủ, cảm thấy lúng túng nói xin lỗi ta chứ. Không cần, không cần như vậy, thật, nhận được ngươi điện thoại, ta cũng đã định 3 phòng, các ngươi có thể tùy ý đi chọn. Được rồi, ngươi nhất định hiểu cổ Ai Cập ngôn ngữ, tại sao không cùng hắn dùng cái loại đó ngôn ngữ nói chuyện. Trần Phàm hướng về phía Christina nhún vai. Sau đó cũng nhìn xem bên cạnh tựa hồ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra Jennifer nói. Người cũng có thể, ta biết người cũng biết cổ Ai Cập ngôn ngữ. Cứ việc cùng hắn trao đổi, ta không việc gì ý kiến. Thật, Christina nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm. Sau đó lại cảm thấy Trần Phàm làm việc hẳn là đáng tin. Vì vậy liền thử thăm dò hướng về phía cái này cao hơn 2 mét to con dùng cổ Ai Cập ngôn ngữ nói. Ngươi khỏe, ngươi thật sự là Ramses đệ nhị sao? Ta cảm thấy cái này có chút không tưởng tượng nổi. Một bên yên lặng vừa tò mò Ramses đệ nhị nghe. được Christina lại có thể dùng hắn có thể nghe hiểu cổ Ai Cập ngôn ngữ và mình nói chuyện. Nhất thời liền vui vẻ ra mặt, vì cùng Christina mặt đối mặt, hắn còn cố ý ngồi chồm hổm xuống. Như vậy thì cùng Christina có thể mặt đối mặt nói chuyện. Đúng vậy, ta đã hơn 3.000 năm không có nói chuyện. Đây là chủ nhân nói cho ta. Ta ở đáy biển sinh sống hơn 3.000 năm. Là thế này phải không? Ta muốn khẩn cấp làm rõ ràng cái vấn đề này. Chân phàm trợn to hai mắt. Không nghĩ tới còn thật có thể trao đổi. Không chỉ là chân phàm trợn to hai mắt hơn nữa, Jennifer cũng trợn to hai mắt. Rất hiển nhiên, nàng nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng có thể cái này nhỏ đồ sộ người ta nói mà nói. Đặc biệt lưu loát cổ Ai Cập ngôn ngữ. Nàng cổ Ai Cập ngôn ngữ trình độ cùng Christina không sai biệt lắm. Giới hạn với có thể đọc. Hơn nữa lắp ba lắp bắp nói ra. Hai phụ nữ nhất thời liền giỏi vô cùng kỳ. Ở đáy nước lúc này Jennifer phơ là gặp qua cái này người khổng lồ. Dĩ nhiên thời gian vô cùng ngắn. Sau đó nàng lại ngất đi. Bất quá chính vì vậy, nàng mới cảm thấy hết thảy các thứ này vừa không tưởng tượng nổi. Lại cảm thấy rất cảm giác chân thật. Cho nên hắn so Christina dễ dàng hơn tin tưởng cái này nhỏ đồ sộ người ta nói lời nói. Mặc dù cái này to con thân thể còn hết sức trẻ tuổi. Sao trên người, có thể đủ để nhìn ra được là một bắp thịt phát lớn người. Nhưng là trong truyền thuyết cũng từng đề cập tới. Ramses đệ nhị cho dù là hơn 90 tuổi, cũng là một tráng niên người. Nhìn như chính là như vậy. Bởi vì là hắn có thân bất tử. Cho dù là hoài nghi người thật giả, nhưng là một hớp này lưu loát cổ Ai Cập lời nói quả thật không phải ai cũng có thể nói được. Bởi vì là rất nhiều từ ngữ ở hiện đại đều đã thất truyền. Nhưng là hắn lại có thể nói ra. Hết thảy các thứ này cũng cho thấy. Chân phàm có thể không có nói láo. Hơn nữa chân phàm cũng không cần thiết đi lừa gạt các nàng. Vì vậy Christina cũng sẽ không thúc giục cái này to con cùng Jennifer đi ngủ. Ngược lại hứng thú bừng bừng đứng lên. Mà Ramses đệ nhị cũng bởi vì là mới từ đáy biển đi ra. Hơn nữa hiểu được bây giờ là 3.000 năm sau đó. Cũng đúng cõi đời này hết thảy đều tràn đầy tò mò. Vì vậy ba người có chút ăn nhịp với nhau cảm kích. Hưng phấn trò chuyện. Hoàn toàn không để ý tới nơi này còn có một người chăm nhàm chán thế nào ở ngáp. Tốt lắm các ngươi trò chuyện. Ta thật sự là, ta phải đi ngủ. Chân phàm hướng về phía Christina nói. Gọi tốt hai người bọn họ cái. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Vừa nói liền ngáp rời đi cái gian phòng này. Nói thật ra, hai phụ nữ đều là học tập khảo cổ. Hơn nữa cũng đối với Ai Cập cổ văn hóa vô cùng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cũng muốn ở Ai Cập đào cổ mộ các loại công tác. Bây giờ bắt được một cái còn sống hơn 3.000 năm trước quái vật. Làm sao biết không nghiên cứu cái tận hứng. Một đêm này, chân phàm ngủ được vô cùng tốt. Sau đó liền tắm nhanh xong sau đó. Đi cách vách Christina gian phòng. Tới cửa lúc này vẫn có thể nghe được bọn họ giọng nói. Kỳ quái khoang kỳ quái pha, để cho chân phàm nghe rất không thoải mái. Hắn cũng không thích loại này cổ Ai Cập ngôn ngữ phát âm. Cùng hiện đại lời nói có quá nhiều khác biệt, thật không dám tin tưởng. Các ngươi lại có thể vẫn chưa có ngủ. Chân phàm hướng về phía bọn họ không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái. Ramses đệ nhị có thể chịu đựng được. Cái này hai phụ nữ làm sao chịu đựng được. Đặc biệt là các nàng lại còn tỏ ra hứng thú bừng bừng. Giống như là ăn thuốc hưng phấn vậy. Nhìn chân phàm liền vẫy tay cười to. Ta biết, hắn chính là Ramses đệ nhị. Trong truyền thuyết thân bất tử người. Trời ạ, chúng ta nhặt được bảo. Thật là đặc biệt chân quý còn sống văn vật. Christina hướng về phía chân phàm cười to. Ngươi thật là may mắn. Trời ạ, thật không dám tin tưởng. Biết ta làm sao chắc chắn hắn sao? Bởi vì là ở cổ Ai Cập văn hiến trong, có sự thực bị rất nhiều người không để mắt đến. Chính là hắn bàn chân dưới có cái sam, là một con rơi hình dáng. Nhưng là vừa không giống như là con rơi, nhưng là vừa giống như là mang cánh rắn. Đúng rồi, đáng chết, ta ta làm sao không để mắt đến cái này? Giống như là ở Tulum thần điện nơi đó vũ xà thần vậy. Thượng đế, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên liền vỗ mình một chút bắp đùi. Người cũng chắc chắn, Trần Phàm không có để ý cái này còn đắm chìm với mình sơ sót ở giữa Christina. Quay đầu hướng về phía Jennifer nói. Người cũng chắc chắn hắn chính là Ramses đệ nhị. Jennifer gật đầu một cái. Hướng về phía Trần Phàm nói. Đúng vậy, ta chắc chắn, ta có thể nhớ lại ở biển khơi sự việc tới. Mặc dù rất ngắn, nhưng là ta chắc chắn ta chính là ở đáy biển. Hơn nữa hắn ngay tại ngươi bên người. Mặc dù ta không biết vóc người của hắn sẽ trở nên nhỏ rất nhiều. Nhưng là ta thấy qua, liền nhất định sẽ không quên. Hơn nữa, hắn cũng nói cho ta liên quan tới chấn động, còn có đáy biển hết thảy. Cho nên ta tin tưởng hắn. Hắn chính là có thân bất tử Ramses đệ nhị. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn Ramses đệ nhị, giang tay ra, có lời hướng về phía Christina nói. Cho ta làm phiên dịch, ta muốn cùng hắn nói mấy câu. Mấy câu là được, vừa nói vừa lần nữa đối mặt với Ramses đệ nhị nói. Rất hiển nhiên, cái thế giới này cùng ngươi thế giới đã bất đồng. Đừng nghĩ muốn thống trị thế giới. Đừng nghĩ dùng mình là Ai Cập Pharaoh. Hết thảy đều thay đổi. Bây giờ là xã hội pháp trị. Mỗi một người đều phải thủ pháp. Coi như là quốc gia nguyên thủ cũng là như vậy. Bây giờ người nhất phản đối chính là chiến tranh cùng bạo lực. Ta đem ngươi mang tới nơi này. Ngươi thì nhất định phải tuân thủ xã hội hiện đại hết thảy. Ngươi hiểu chưa? Trần Phàm nói xong, cứ nhìn Christina, hướng về phía hắn nhún vai một cái, tỏ ý nàng tiến hành phiên dịch. Thật là một vô cùng gian nan việc. Ngươi biết, dài như vậy câu tử, ngươi để cho ta làm sao phiên dịch? Christina không nhịn được oán trách, sau đó tỏ ý Jennifer cũng gia nhập vào. Hai người đem Trần Phàm đoạn này mà nói, thử, lắp ba lắp bắp phiên dịch ra. Cuối cùng là không để cho Ramses đệ nhị tính sai ý. Ramses đệ nhị vừa nghe, liền lập tức quỳ một chân trên đất, hướng về phía Trần Phàm hành lý. Trong miệng xí xô xí xào không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là hai tên nữ sĩ cho Trần Phàm tiến hành phiên dịch. Nguyên lai Ramses đệ nhị bày tỏ nếu mình là Trần Phàm nô bộc. Như vậy Trần Phàm để cho hắn làm gì? Hắn thì làm như thế đó. Tuyệt đối không dám chống lại. Những lời này lại để cho Christina cùng Jennifer sợ ngây người. Vì vậy nhìn Trần Phàm, các nàng không nghĩ tới đã từng kiêu ngạo không ai bì nổi Ramses đệ nhị lại có thể cam tâm làm Trần Phàm nô bộc. Điều này thật sự là để cho người giật mình. Bất quá Trần Phàm để cho người giật mình nhiều chuyện trước. Christina ngược lại là có chút sức miễn dịch. Mà Jennifer nhưng đích thực kinh ngạc đến ngây người. Sững sốt một lúc lâu. Jennifer hình như là chợt nhớ tới cái gì. Hướng về phía Trần Phàm nói. Người đáp ứng. Đến nơi này liền nói cho ta Tommy Isinson tung tích. Như vậy, hắn bây giờ ở đâu? Vừa nhắc tới người này. Christina liền một bụng tức giận. Không nhịn được liền nói. Khỏi phải nói tên khốn kia. Lúc này, hắn có thể đã ngủ ở nhà mình thư thích trên giường. Trời mới biết hắn có phải hay không đã đang vui mừng mình không có ở lại Ai Cập chờ tìm được ngươi. Thời điểm, vừa nói đem đi qua nói một lần. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tsoong-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-a-i-gạch-nối-ti-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.